sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 419, chụp ảnh nhu cầu. Còn không có mua sắm ảnh chụp người. Nhìn qua phía trước còn có mười mấy người đội ngũ. Yên lặng cùng xếp hàng người nói chuyện phiếm. Ai, có người từ bên trong đi ra. Cái thứ nhất người mua đi ra. Thú nhân rít lên một tiếng. Lập tức hấp dẫn đằng sau xếp hàng người lực chú ý. Làm cái thứ nhất người mua lúc ngẩng đầu. Hắn trông thấy một đám hổ lang đồng dạng ánh mắt. Nhìn chằm chằm hắn trong tay năm tấm ảnh chụp. Phát ra đói khát thanh âm. Hắn che lấy ảnh chụp. Sợ hãi nói. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ta tự mua đồ vật. Các thú nhân lắc đầu. Chỉ dùng trông đợi ánh mắt. Mở to hai mắt. Trông mong nhìn thấy hắn. Topher bị nhìn thấy không có ý tứ. Nhưng không có đi tiến vào đám người. Hắn sợ bị người đoạt. Dù sao loại này ảnh chụp quá chân thực. Hắn chưa từng đến, chưa từng gặp qua dạng này chân dung. Hắn sợ người khác nhìn thấy liền không nhịn được muốn cướp hắn ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp xoay chuyển, chính diện hướng xếp hàng đám người. Nạc, đây chính là ảnh chụp. Xem đi, các thú nhân lập tức nhìn về phía trong tay hắn ảnh chụp. Lập tức bị kinh hãi, sắt thép cảm nhận quân hạm, trông thấy ảnh chụp. Như là trông thấy một chiếc quân hạm dừng ở trước mắt. Nó giống như không hề rời đi. Phảng phất còn dừng ở tòa kia bến cảng. Thần kỳ khoa học kỹ thuật. Ta nhìn thấy chính mình. Ta cũng tại bức tranh bên trong. Có người hoảng sợ kêu to. Hắn phát hiện chính hắn bóng lưng. Ta cũng ở bên trong. À, thật sự là kỳ tích. Nguyên lai bối cảnh của ta là cái dạng này. Bả vai có chút nghiêng, các thú nhân thị lực tốt, 4 mét trong khoảng cách có thể rõ ràng trông thấy lớn ảnh chụp chỗ thứ nhất hình ảnh. Mặc dù không thể dán mắt thấy, nhưng cũng nhìn no mắt, đệ nhất người mua nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Lúc ấy ta cũng đang nhìn thuyền, nhưng ta không có đứng tại bên kia bờ sông, máy chụp ảnh không có soi sáng ta, thật là đáng tiếc. Không biết chúng ta có thể hay không chụp cái khoảng cách gần ảnh chụp. Đợi chút nữa hỏi dưới. Có thú nhân con ngươi đảo một vòng. Đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Chỉ chốc lát sau. Phía ngoài các thú nhân đứng vào trong đội. Trông thấy chịu khó cửa hàng trưởng. Người kia liền vội vàng hỏi. Cửa hàng trưởng có hay không chụp khoảng cách gần ảnh chụp. Khoảng cách gần đương nhiên cũng có thể chụp. Nhưng là muốn giá cả không có dễ dàng như vậy nha. Cửa hàng trưởng chần chờ một chút. Ở trong lòng tính toán chi phí đâu. Bột maze chi phí. Phim nhựa chi phí. Giấy cảm quang chi phí. Còn có máy chụp ảnh nguyên thủy chi phí các loại. Mặt khác, phần này kỹ thuật đến từ Minh Nhật Thành mới thiết lập độc quyền cục. Phí độc quyền dùng là hắn quay phim nghiệp vụ tài vụ 5%. Chọn lựa là chia chế. Đây chỉ là phí độc quyền dùng mà thôi. Mặt khác trong tiệm kinh doanh sinh ý cũng muốn nộp thuế. Thuế mỗi tháng một giao nộp. Tổng thể tới nói mới thuế không có cũ sư tâm ác như vậy. Nhưng cũng chưa nói tới rau cải trắng giá. Thuộc về thương nhân cái kia tiếp nhận khu ở giữa. Lưu lại thương nhân trưởng thành không gian. Kia rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền một chương đâu. Các thú nhân tò mò hỏi thăm giá cả, để cho ta tính toán. Cửa hàng trưởng bắt đầu tính toán tiền nhân công, cửa hàng tiền mướn dùng, phí độc quyền các thứ. Một phen tính toán về sau, trong lòng của hắn có đại khái kết quả. Một nguyên tiền chụp một chương, Minh Nhật Thành bình quân tiền lương chính là mỗi tháng 10 nguyên. Một nguyên tiền xem như tháng đó tiền lương 1/10. Dùng vẫn có chút đau lòng, cần khẽ cắn răng mới có thể hạ quyết định. Một nguyên tiền, tốt, ta mua. Miêu tộc thú nhân nghĩ không phải cũng nghĩ, liền cao hứng đồng ý. Quân hạm ra khơi ảnh kỷ niệm muốn ngũ giác tiền một chương. Mà đơn độc chụp một chương chỉ cần một nguyên tiền, cũng chính là hai tấm ngũ giác tiền. Hắn cảm giác không phải rất đắt. chụp não sẽ đồng ý. Cửa hàng trưởng nghe được hắn như vậy dứt khoát, cũng ngẩn người, cái này đáp ứng cũng quá nhanh đi. Phía sau thú nhân nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, cũng không khỏi bị hấp dẫn. Cửa hàng trưởng, xin hỏi ta cũng có thể chụp một chương cận cảnh ảnh chụp à? Một nguyên tiền ta có thể ra. Cửa hàng trưởng, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta hiện tại liền có thể giao tiền. Khách hàng tiếp nhận quân hạm ảnh chụp, lại từ trong ngực móc ra một nguyên tiền. Chỉ chốc lát sau, cửa tiệm thú nhân cũng nghe đến tin tức, nhao nhao hô hào ta cũng muốn chụp một chương ảnh. Bọn hắn sợ cửa hàng trưởng không có nhiều như vậy phim ảnh, vạn nhất chụp mấy chục tấm liền chụp không có làm sao bây giờ. Mà cửa hàng trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới những người này nhu cầu như vậy tràn đầy. Lập tức liền thu được hơn 80 chương đơn đặt hàng. Hơn 80 nguyên, một cái liền có. Thợ chụp ảnh không khỏi có chút lâng lâng. Hắn hồi tưởng lại lúc đầu mua camera đồ bộ tổ hợp lúc bỏ ra 100 đồng. Sau đó phòng cho thuê, nhân viên tiền lương, mặt tiền cửa hàng tiền gắn dùng chờ lại dùng mấy chục đồng. Không đủ tiền dùng, hắn liền nghe Alan bệ hạ đề nghị chạy đi Minh Nhật ngân hàng cho vay. Cho nên hắn hiện tại tài sản là âm tài sản, thua 100 nguyên loại kia. Hiện tại có một đống lớn đơn đặt hàng, hắn cảm giác không cần một tháng thời gian, 2 ngày thời gian liền có thể hồi vốn. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp ảnh chụp thị trường nhu cầu. Tại cái này văn hóa giải trí lạc hậu thời đại, các thú nhân đối với chân thật ảnh chụp nhu cầu phi thường tràn đầy. Phàm là vào cửa hàng trông thấy ảnh chụp chân diện mục thú nhân, toàn bộ trừng to mắt, ngừng thở, hận không thể đem mặt dán tại trên tấm ảnh. Mỗi 1 cm, mỗi 1 ly quan sát, đem trên tấm ảnh người mặt, tóc đều thấy rõ ràng. Ngày mai tiệm chụp ảnh đem bán kỷ niệm bản ảnh chụp là 6 tấc quy cách, tức 15, 2 cm sau 10, 2 cm, màu trắng đen. Bởi vì máy chụp ảnh kỹ thuật đến từ Alan, trên tấm ảnh hình ảnh vẫn là rất rõ ràng. Xích lại gần còn có thể trông thấy bên kia bờ sông đám người mặt cùng tóc. Bất quá lông mày miệng các thứ liền không có như vậy rõ ràng. Đến ban đêm đóng cửa tiệm bên trong, kỷ niệm bản ảnh chụp 10.000 tồn kho lượng chỉ còn lại 4.000. Nói cách khác hắn tiệm chụp ảnh bán đi 6.000 kiện. Cùng ngày tiêu thụ ngạch 3.000 nguyên. Không chỉ có hồi vốn, còn lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm. Hắn cảm giác hắn là con đường này bên trong giàu nhất tử. Không có lão bản kia đơn bầu trời lợi nhuận có thể vượt qua hắn. Cửa hàng trưởng lâm thời quyết định chiêu mộ nhân thủ làm việc vặt. Sau đó hắn lại muốn rửa 1 vạn tấm ảnh chụp. Hôm nay là các thú nhân lần đầu nếm thử. Cái khác thú nhân trông thấy ảnh chụp chân thật như vậy, ngày thứ 2 khẳng định còn có càng nhiều người mua. Thuận tiện nhắc lên, cá nhân hoặc gia đình chụp ảnh đơn đặt hàng đã xếp đến 1.000 phần. Mặc dù còn không có trả tiền, nhưng có thể đoán được lại là 1.000 đồng buôn bán ngạch. Chụp ảnh ngành nghề, thật là một cái bạo lợi ngành nghề. Thú nhân cửa hàng trưởng Dolly cảm thán, lại không tự giác nghĩ đến máy chụp ảnh. Nếu không lại nhiều đặt trước chế mấy đài máy chụp ảnh mở chi nhánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.